Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Quỷ Vương vừa hay đi tới, đang bàn bạc với các tiểu đệ xem có nên cầu xin Quỷ Minh Vương cho mình một mối hôn sự hay không. Chỉ trong nháy mắt đã thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt. Tang Quỷ Vương, đã lâu không gặp. Khương Trúc mỉm cười vẫy tay chào họ. Các tiểu quỷ bên cạnh tò mò nhìn lần đầu tiên. Là một nữ quỷ có kim quang công đức chói lòa. Nhìn lần thứ hai, là một nữ quỷ có tu vi quỷ đế. Thu Vũ Miên Miên, quỷ đế. Khương Trúc còn chưa kịp nói thêm câu nào. Trước mắt bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua. Các tiểu quỷ khác hoặc biến thành khói xanh bay đi, hoặc chui xuống đất, chỉ còn lại Tang Quỷ Vương đứng đó với gương mặt ngơ ngác. Chạy nhanh vậy, lời mở đầu của ta còn chưa kết thúc mà. Nàng chu môi, tự cảm thấy hài lòng an ủi bản thân. Thôi, ít nhất còn một tiểu quỷ có thể hỏi. Cuối cùng Tang Quỷ Vương cũng lấy lại tinh thần. Trên gương mặt tái nhợt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngài đã biến thành quỷ rồi. Ngài đã trở thành quỷ đế. Lần đầu tiên hắn ta gặp nàng, nàng còn phải chạy tán loạn vì bị hắn ta đánh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nhảy vọt trở thành quỷ đế rồi sao? Tang Quỷ Vương cảm thấy rất chán nản, bắt đầu tự ti, hèn chi hắn ta mãi không lấy được nương tử. Hóa ra thật sự là do hắn ta không đủ cố gắng. Khương Trúc không nhìn thấy cảm xúc gì trên gương mặt quỷ của hắn ta, thậm chí còn vỗ vai hắn ta, rất hào hứng ôn chuyện. Đúng vậy, mới vào quỷ môn hôm nay thôi, nhưng Quỷ Minh Vương dẫn ta đến mà không nói gì cả. May mà gặp được ngươi, ngươi kể cho ta nghe về tình hình quỷ giới nhé. Quỷ Minh Vương đang ở trong cung điện theo dõi tiểu quỷ công đức mới nuôi của mình. Bỗng dừng lại, nhớ lại tình huống vừa rồi. Hắn ta không nói gì với nàng sao? Trong thủy kính, Khương Trúc cứ mở miệng là nói bậy nói bạ. Tang Quỷ Vương ở trước mặt thì tha hồ giả vờ đáng thương. Tang Quỷ Vương nào dám bàn luận về Quỷ Minh Vương, cũng không dám nói xấu Khương Trúc, chỉ có thể sắp xếp lại tâm trạng đau khổ của mình. Gánh vác nhiệm vụ giới thiệu quỷ giới cho Khương Trúc, quỷ giới chia thành ba điện, một điện quản quỷ ngục, một điện quản âm dương, một điện quản quỷ giới. Minh Sát Điện chúng ta chỉ quản trật tự quỷ giới. Đợi đã, quản âm dương là điện nào? Khương Trúc lập tức bắt được điểm quan trọng. Nàng vừa hỏi xong, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Tang Quỷ Vương không tự chủ được mà dùng mình. Trước mặt Minh Sát Điện không thể nhắc đến các điện khác. Ta nhớ ra Minh Vương đại nhân còn có việc tìm ta. Ngài cứ tự nhiên nhé. Khương Trúc giữ C, H, A, T, T, A, Y hắn ta. Không phải, chỉ có vậy thôi sao? Ngươi chỉ nói cho ta hai câu vậy à? Còn không bằng Quỷ Minh Vương nữa. Toàn thân quỷ của Tang Quỷ Vương muốn phát điên. Quỷ giới không có quy tắc gì. Ngài tu vi cao, muốn thế nào thì thế đó. Chỉ cần không chọc vào điện chủ của Tam Đại Điện là được. Nói xong hắn ta giãy tay ra chạy đi, tốc độ còn nhanh hơn lúc nàng bị hắn ta đuổi giết. Minh Sát Điện là địa bàn của Quỷ Minh Vương, còn có Quỷ Thanh Vương và Quỷ Âm Vương. Quản Âm Dương chắc chắn là một trong số đó, không thể nói trước Minh Sát Điện, vậy ta đi hỏi chỗ khác chắc chắn có thể nói được. Khương Trúc gật đầu, thân mình lóe một cái đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Tang Quỷ Vương vừa mới liều mạng chạy vào cung điện, run rẩy ngẩng đầu lên. Quỷ Minh Vương quả nhiên đang ngồi trên ghế mềm, mặt nước đen trước mặt hắn ta đang phản chiếu bóng lưng Khương Trúc rời đi. Cung điện của ta không đẹp sao? Tang Quỷ Vương ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy Quỷ Minh Vương lộ vẻ mặt khổ sở. Tại sao cứ phải đi đến nhân giới? Không thì ta đổi với Quỷ Âm Vương, để hắn ta quản quỷ giới. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng Quỷ Minh Vương biết tại sao Khương Trúc nhất định phải ở lại nhân giới. nếu nàng không muốn trở về nhân giới, thì đã sớm đầu thai chuyển thế rồi. Quỷ Minh Vương liếc nhìn về phía Tang Quỷ Vương ở phía dưới, mặt không đổi sắc nói, cũng do các ngươi không có bản lĩnh, tất cả cộng lại cũng không bằng công đức của một con quỷ như nàng ấy. Tang Quỷ Vương tự dưng phải chịu trách nhiệm, nhiều năm như vậy, ngài ấy không thể thay đổi sở thích một chút sao? Thôi, nếu nàng muốn đi thì cứ để nàng đi. Nói chứ, cũng chưa chắc Quỷ Âm Vương sẽ thu nhận đâu. Đúng không? Quỷ Minh Vương tự mình an ủi như vậy. Tang Quỷ Vương cúi đầu không nói gì. Đó chính là một con quỷ đế đầy công đức đấy. Quỷ Vương ngu ngốc mới không thu nhận. Tất nhiên, đây là trong trường hợp Quỷ Minh Vương không âm thầm gây rối. Nhưng Quỷ Minh Vương có thể kiềm chế không gây rối sao? Tang Quỷ Vương nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trước mặt đã không còn bóng dáng của lão nhân gia ngài. Nhìn xem, ngài ấy vẫn không kiềm chế được. Ra khỏi Minh Sát Điện, Khương Trúc lại gặp lão bằng hữu, một cái đầu khổng lồ đang há miệng đuổi theo một đám tiểu quỷ chạy qua trước mặt nàng. Cái đầu đó có một mái tóc đen dài, hốc mắt đen thui, mặt trắng như được chết vôi tường. Đại đầu yểm đang đuổi theo tiểu quỷ để cắn, thì đột nhiên một cái đầu người rơi xuống trước mặt. À, à, một quỷ một yểm cùng lúc kêu lên. Chỉ có điều, đại đầu yểm là tiếng kêu sợ hãi, còn Khương Trúc là tiếng kêu vui vẻ. Đại đầu yểm bị dọa sợ chạy tán loạn, dùng tóc quấn chặt lấy mình. Ôi trời ơi, lại gặp nữ ác quỷ mấy năm trước rồi. Hơn nữa, nàng đã trở thành quỷ đế rồi. Khương Trúc nhẹ nhàng giơ tay, kéo lấy tóc của nó từ xa, mặc cho nó vùng vẫy cũng không thoát ra được. Hu hu hu, ta không có ý muốn ăn ngài. Tha cho ta đi hu hu hu. Lại đến rồi, đôi mắt to lại bắt đầu rơi lệ ào ào. Đừng khóc nữa, ta có việc muốn hỏi ngươi. Hu hu hu, ta không có ý muốn gào lên với ngài. Là ngài tự đờ, ớ, em mờ vào ta. Hu hu hu, đừng đánh ta, ta không có ý đánh ngươi. Nhưng nếu ngươi còn dám khóc, ta sẽ đánh ngươi đấy. Tiếng khóc lập tức im bặt. Khương Trúc nhẹ nhàng kéo một cái, một quả cầu lập tức bay trở lại. Ta có việc phải đi nhân giới. Ta phải đi tìm ai? Đại đầu yểm không dám chậm trễ, lập tức nói, Quỷ Vương, ngài ấy nắm giữ âm dương, đi đâu tìm hắn ta? Âm Phán Điện, được, dẫn đường đi. A, đại đầu yểm ngay lập tức lắc đầu. Không được không được, trừ khi ngài trở thành sứ giả âm dương, không thì không thể tùy tiện vào Âm Phán Điện. Quỷ Vương ngài ấy tính tình không tốt lắm, nó không dám tùy tiện dẫn quỷ đến chỗ đó. Cách chương.